Bảo bối giá trên trời, Daddy cầu hôn lần thứ 99. Chương 10, góc truyện audio.com. Editor, mấy cô gái nhỏ nào đó bước nhỏ chạy qua, hai móng vuốt nháy mắt tập kích lên ống tay áo của anh. Tần Lệ Thước, chớ quên tiểu bảo cần máu của tôi. Cô thấp giọng uy hiếp nói. Tần Lệ Thước vẫn là lần đầu tiên trong đời bị người uy hiếp, tức giận đột nhiên bay lên, híp đôi mắt hẹp dài, rũ mắt xuống, lại đối diện một đôi mắt sáng mà quật cường. Làm anh thất thần trong nháy mắt. Thực mau, mắt Tần Lệ Thước liền lại nhiễm lên một tia chán ghét. Đường Tâm Niệm, đừng ép tôi động thủ với cô. Nếu là trước đây Đường Tâm Niệm đã sớm bị dọa trốn đến trong một góc rồi. Nhưng cô đã chết qua một lần, còn sợ gì nữa? Tần Lệ Thước, anh dám động thủ, tôi liền dám chết ở trước mặt anh, làm anh không có biện pháp cứu tiểu bảo nữa. Hai người ở một chỗ chừng nhau, ngọn lửa màu đỏ, xoát xoát tuôn ra. Ivy và Tần Phu Nhân, còn có một đám người hầu nhìn thấy, hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chờ xem Đường Tâm Niệm không biết lượng sức. Nhưng, hồi lâu sau Tần Lệ Thước cắn răng, đáp một chữ. Ừ, chữ kia mang theo tức giận dày đặc giống như núi lửa phun trào ra. Nhưng một chữ đủ để cho mọi người kinh ngạc, bởi vì ở bên trong nhận thức của bọn họ Tần Lệ Thước là không có khả năng giúp đỡ Đường Tâm Niệm. Vậy quần áo của tôi, cô kéo dài âm, mua, nhưng tôi không có tủ quần áo để, làm sao bây giờ? Mua, vậy, Đường Tâm Niệm tiếp tục nghĩ cô còn thiếu cái gì? Đường Tâm Niệm, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tần Lệ Thước rũ mắt xuống, thiếu chút nữa liền nhịn không được bóp chết người phụ nữ bên người. Cũng đúng, về sau chúng ta tương lai còn dài mà. Đường Tâm Niệm thu hồi hai móng vuốt nhỏ của cô, bước bước chân nhỏ, duỗi chân đá đá cái vali nhỏ rách nát kia nói. Này ném đi, về sau tôi cần cái gì, ông xã thân ái của tôi sẽ mua mới cho tôi. Người hầu, Ivy càng là xem hai người bọn họ dây dưa ở phía trước liền càng là khẩn trương, âm thanh cô ta nghe được vừa rồi không phải bạo lực gia đình sao. Đường Tâm Niệm vừa mới sống lại, hôm nay không muốn nhiều chuyện, bước bước chân nhỏ lên lầu, có vài khoản nợ cô sẽ tính lại từng bút với bọn họ. Cô vừa mới tiến vào bên trong phòng ngủ, người đàn ông chưa bao giờ bị chọc tức nào đó, cũng dẫm bước chân rất nặng lên, đi theo phía sau cô lên lầu. LT, nhóm dịch mèo sinh, GT, cách chương.